Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 907. Góc truyện audio.com. Không đợi mấy người khác kịp phản ứng, Trầm Mộc Bạch dẫn đầu đem toàn bộ bàn ăn nhấc lên. Hung hăng cười lạnh một tiếng nói: "Tin lão tử đập các người hay không?" Mấy người trợn mắt há mồm một hồi lâu, mới phản ứng được, mẹ nó thằng nhóc này. Phạm nhân chung quanh bị hấp dẫn tới. Ha ha, tên chọc, mãng xà, chúng mày mẹ nó lại còn chơi không lại một người mới. Nghe thấy được không đó? Hắn nói muốn đập các người. Người mới, thật lớn khẩu khí, chỉ sợ là căn mầm hạt đậu. Tới anh trai ở nơi này, cam đoan để cậu sảng khoái lên trời. Trầm Mộc Bạch chỉ là muốn trấn nhiếp một lần mấy người. Không nghĩ tới sẽ làm ra động tĩnh lớn như vậy. Lập tức có chút hối hận, nhưng là đều đến tình trạng này, cũng không thể không ứng phó chuyện phát sinh tiếp theo. Dứt khoát người khác chỉ là xem kịch, cũng không có ý nghĩ muốn lên trước hỗ trợ. Tên cho cùng mãng xà sắc mặt trở nên cùng màu sắc cái khay giống nhau. Đi theo bên người mãng xà mấy cái tiểu đệ lao đến. Người chung quanh cảm thấy có trò hay để nhìn, trong đó cũng không thiếu có mấy phần tâm tư. Giám ngục cũng là lúc mới vừa mở cơm trưa mới có thể ở đây. Lúc này đã không thấy bóng người, trừ phi có người mật báo, nếu không thời gian ngắn sẽ không trở về. Trầm Mộc Bạch cắn răng, một cước chính là đạp một cái. Khí lực cô nhưng lại lớn thêm không ít, nhưng về mặt hình thể ăn phải cái lỗ vốn. Nhưng vài phút sau, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Mãng xà gắt một cái, thằng nhãi. Xương cốt nhưng lại cứng đến vô cùng, gã tiến lên một bước, đối với tiểu đệ của mình nói, cũng là phế vật, đi qua một bên, Trầm Mộc Bạch thở một cái khí thô, trong lòng có chút đột nổi lên, mãng xà cùng tiểu đệ gã cũng không giống nhau, vừa nhìn liền biết là thân kinh bách chiến tới, trên người thì cường tráng vô cùng, bằng không cũng sẽ không có nhóm của bản thân, ngay thời điểm cô ra đầu hơi tê tê. Một đường tiếng nói trầm thấp lười biếng vang lên, chặn đường đều cút ngay cho tôi. Không ít phạm nhân nghe được câu này, sắc mặt chợt biến đổi, thân thể không tự chủ được lui qua một bên, bao gồm mãng xà còn đang dùng ánh mắt hung tợn trừng mắt Trầm Mộc Bạch. Gã cứng đờ, mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là rời đi vị trí, tên chọc cũng sớm đã thức thời cách xa chỗ cũ, chỉ còn lại có một mình Trầm Mộc Bạch. Thẳng tắp đứng tại chỗ, Hạ Trạch Vũ đi tới, mặc dù không phải cao nhất nơi này, nhưng tuyệt đối là chú ý nhất, hắn không nhanh không chậm đem khăn tay vò thành một cục nhìn cũng không nhìn một chút. Liền chuẩn xác không sai vứt vào thùng rác, vượt qua Trầm Mộc Bạch, thẳng tắp đi về phía trước, ngay lúc tên chọc cùng mãng xà cùng nhau thở vào một hơi. Truyền đến một đường thanh âm hơi có vẻ tự tính trầm thấp. Còn không theo kịp, không riêng gì bọn họ, ở đây tất cả phạm nhân đều ngây ngẩn cả người. Hạ Trạch Vũ là nhân vật ở ngục giam khu A tiếng tăm lừng lẫy. Đối phương ở chỗ này 2 năm, sẽ không có người không biết hắn, tính nết không thể phỏng đoán, ánh mắt nhìn người khác bệ nghễ khinh thường, nhưng không có ai dám chủ động trêu chọc, nguyên nhân rất đơn giản, bàn về không muốn sống, không có người hơn được Hạ Trạch Vũ. Bàn về đánh nhau, càng là không có người có thể so với hắn hung ác. Sau lưng người nói hắn liền là vương khu A, có người không phục. Nhưng là không phục có làm được cái gì? Phía trước vô số người đã dùng kết cục của bản thân nói cho người khác. Hạ Trạch Vũ chính là người trêu chọc không nổi. Chính là một người như vậy. Hắn cho tới bây giờ không nhiều quản nhàn sự, vô luận chuyện gì xảy ra. Chỉ cần không phải bạn trêu chọc đến hắn, hắn liền ánh mắt dư thừa cũng sẽ không cho. Đã từng có một bé trai như vậy, mới 18 tuổi, bởi vì không có năng lực tự vệ. Không biết từ chỗ nào nghe nói Hạ Trạch Vũ đối với nam nhân cảm thấy hứng thú. Thời điểm bị người đuổi chặn, chạy đến trước mặt đối phương, xin hắn nhận lấy bản thân, cách trương.